Chương 5. 1087 ngốc dạng. Về sau, coi như ta cưới cái gì dòng dõi cao quý đại gia tộc quý nữ, ngươi vẫn là ta để trong lòng trên ngọn đệ nhất nhân. Cả một đời, không, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến Thúy Bình, ngươi mới là ta yêu nhất nữ nhân. Đám người một bộ xem đồ đần diễn kịch ánh mắt, con mắt lô mãng ngây mồm nhìn xem trước mặt hai cái vị này. Cũng thật là một người muốn đánh một người muốn bị đánh a. Hơn nữa, đầu óc đều có chút không dễ dùng lắm. Ai có thể ngay trước đông đảo quý nữ các phu nhân trước mặt, nói ra lời như vậy này, phó tứ công tử có phải là si ngốc hắn kiểu nói này, lời này đến mai trước kia tất nhiên truyền khắp kinh đô, mẹ nó còn có nhà ai danh môn quý nữ dám gả cho ngươi dạng này hai đồ đần a, nhà ai tiểu thư khuê các, nguyện ý vào cửa làm cái phu quân bài trí con rối, biết rõ phu quân trong lòng cả một đời có người khác, chính mình còn cạo đầu gánh một đầu nóng ngã vào đi ngươi ngốc vẫn là ta khở. Còn có, người sáng suốt cũng nhìn ra được, kêu bao Thúy Bình rõ ràng chính là trướng mắt phó tứ công tử, nói như vậy một phen, đẩy nói là vì tứ công tử tiền đồ, thực ra chính là không muốn cùng vị này tứ công tử thành thân. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ kia tứ công tử thật là một cái ngu ngốc, vẫn thật là tin nữ nhân lời nói này còn một ngụm một tiếng muốn yêu nàng đời đời kiếp kiếp. Đây thật là mới ra buồn cười vợ kịch A vô song quận chúa lúc này lại có chút tức giận, lạnh giọng nói, bao Thúy Bình, ngươi có ý tứ gì nhà ngươi tứ công tử đáng giá tốt hơn nữ tử đi thích. Phu quân ta liền không đáng giá hắn liền phải lờ y ngươi như thế cái thấp kém tiện nhân thích hợp ngươi liền thế nào cũng phải ỷ lại vào hắn đúng hay không hắn điểm nào không thể so láo tư ưu tú liền ngươi như thế một cái tu vi thường thường, tài nghệ thường thường nữ nhân, ngay cả láo tứ đều không xứng với. Ngươi còn vọng tưởng trèo lên phu quân ta là ngươi ngốc vẫn là ta khở vẫn là ngươi đem tại nơi chôn có người đều là đồ đần, có thể mặc cho ngươi này ngu xuẩn nữ nhân đùa bỡn trong tay tâm. Một phen khí phách, nói đến quanh mình một vòng các tiểu thư, phu nhân liên tiếp gật đầu xác nhận. Quân chúa chính là quân chúa, run rẩy lợi hại không nói, miệng lưỡi cu nở dê so với bất luận kẻ nào lưu loát mấy phần. Nắm vào quận chúa tay nhỏ phó tam công tử, lúc này sớm đã vui vẻ sắp bay lên. Thừa nhận hắn bị bản thân tức phụ nhi thừa nhận. Tức phụ nhi rốt cục ở trước mặt người ngoài, xưng hô hắn là phu quân, ha ha, ha ha, ha ha ha. Mặc thái tử nhàn nhạt nhìn sang, ở bên vui thành đồ đần hình dáng phó tam, bĩu môi nói, ngốc dạng. Tiểu mặt than yên lặng uy mắng, cách thật lâu mới nói, ngươi khi đó so với hắn càng ngốc. Mặc thái tử, tức phụ nhi chuyện gì xảy ra, kể từ có mặc bảo bảo sau, giống như liền càng thích đập hắn nữa nha. Kia toa, bao Thúy Bình bị vô song quận chúa một phen trách cứ, mang toàn thân có chút phát run. Nàng nhất thời khống chế không nổi tâm tình của mình, thốt ra mà ra nghiêm nghị thét lên, ngươi, ngươi còn nói như thế ta như, nếu không phải ngươi chặn ngang một chân, tam biểu ca hội, sẽ như thế chán ghét mà vứt bỏ ta a ta cùng tam biểu ca từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, là ngươi đều là ngươi đột nhiên xuất hiện. Đoạt nam nhân của ta ngươi tự thân điều kiện ưu tú như vậy, ngươi vì sao không muốn mặt nhất định phải cướp ta nam nhân ta hận ngươi chết đi. Được ngươi vì cái gì không chết ở biên quan, chết tại chiến trường đám người trợn mắt hốt mồm, lần nữa mở mang kiến thức. Hóa ra một người vô sỉ đứng lên, có thế vô sỉ đến loại trình độ này. Vô song quận chúa cùng Trấn Sa Vương, nhiều năm như vậy tại biên quan cẩn thận bảo vệ quốc gia, vì nước vì dân cống hiến rất nhiều, tại đông đảo dân chúng trong lòng. Đó chính là thiên thần đồng dạng nhân vật.